Sau đó, tôi sống ngay ở nước Anh. Khi tôi 20, tôi tìm được cha ruột của tôi, rồi ra tay giết chết hắn. Có lẽ cô cho rằng tôi làm như vậy rất tàn nhẫn, nhưng trong một khắc đó tôi lại cảm giác mình được giải thoát rồi. Về phần chồng của cô, tôi cho rằng là anh ấy một nam nhân ưu tú nhất. Hơn nữa trước mắt là nam nhân duy nhất tôi đã gặp có thể làm cho tôi động tâm. Giờ nói tới đây, Diệp Lăng Phi liền cảm giác tim mình nhảy lên nhanh hơn. Nếu như không phải Bạch Tình Đình bên cạnh, Diệp Lăng Phi hận không thể đem giờ trói lại, đút vào bao, bằng tốc độ nhanh nhất gửi về nước Anh. Nhưng phản ứng của Bạch Tình Đình bên cạnh lại làm cho Diệp Lăng Phi ngoài ý muốn. Liền nhìn thấy Bạch Tình Đình rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, mặt mang vẻ tươi cười nói, có lẽ đây là sự khác nhau giữa tôi và cô, tôi tìm được một người chồng tốt như vậy rồi. Giờ cười cười, nàng lại nhìn Diệp Lăng Phi một chút, gật đầu nói, quả thật như thế, cho nên tôi hy vọng cô hảo hảo yêu thương anh ấy, nếu không rất dễ bị người khác chen ngang. Trên thế giới này nam nhân ưu tú rất ít. Tôi tin tưởng có rất nhiều nữ nhân đang chờ chồng của cô, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi. Giờ nói tới chỗ này, đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ lòng bàn tay nói, mới vừa rồi tôi nhớ tới tôi còn có chuyện phải làm, về phần chiếc pizza kia, đành phải phiền toái hai người. Nói xong, giờ nhẹ nhàng rời đi, mãi cho đến bóng lưng giờ biến mất ở cửa phòng ăn, Bạch Tình Đình mới thu lại ánh mắt. Nàng vừa cười vừa nói, lão công, xem ra anh có rất nhiều chuyện gạt em. Tỷ như nữ nhân giờ này, anh chưa bao giờ nhắc tới. Diệp Lăng Phi cảm giác chống ngực bắt đầu đập nhanh hơn. Bạch Tình Đình rõ ràng đang chất vấn mình. Nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho Bạch Tình Đình, giờ người của là tổ chức lang nha. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi đã nghĩ tới 20-30 loại phương thức giải thích, nhưng mỗi loại đều bị bác bỏ đi. Hắn liếm liếm môi nói, lão bà, em cảm thấy nơi này có nóng không? Sao anh cảm giác môi phát khô? Anh đi tìm chút nước uống. Diệp Lăng Phi đang định đứng lên, lại bị Bạch Tình Đình ôm cánh tay, không cho hắn nhúc nhích. Lão công, anh khát nước à? Vậy gọi 2 ly nước ấm là được. Còn cần anh tự mình đi sao? Gọi Bùi Bàn đi lấy là được rồi. Bạch Tình Đình gọi Bùi Bàn tới, gọi 2 ly nước ấm. Bàn tay nhỏ trắng mịn của Bạch Tình Đình cầm ly uống nước, miệng nhỏ nhấp một ngụm, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi cũng không uống nước. Nàng kỳ quái nói, lão công, không phải anh khát sao? Sao không uống nước đi? Anh uống, anh uống. Diệp Lăng Phi đem nước trong ly một hơi uống cạn, lại liếm môi. Bạch Tình Đình tiếp tục hỏi tới, lão công, hiện tại anh có thể nói chưa? Diệp Lăng Phi nhìn hai bên, tựa hồ hết sức lo lắng người khác nghe được lời của hắn. Hắn đem môi kề sát bên tai Bạch Tình Đình, nhỏ giọng nói, lão bà, em phải cẩn thận nhiều với nữ nhân giờ này. Nàng ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân. Hiện tại em hiểu rõ chưa? Diệp Lăng Phi ngồi thẳng người, cười nói với Bạch Tình Đình, trách không được. Em cảm hy ác ánh mắt của nàng nhìn em có chút quái dị. Bạch Tình Đình lẩm bẩm như mới tỉnh mộng, đúng vậy. Lão bà, giờ là đang muốn chia rẽ quan hệ của anh và em. Xinh đẹp giống như lão bà của anh vậy, sao anh có thể để cho nàng nhìn thấy chứ? Nhưng không hiểu nàng từ nơi nào biết được tin tức. À, anh nhớ ra rồi. Nhất định là tên hỗn đản giả thú kia nói. Giờ và giả thú quen biết. Nhất định là giả thú nói cho nàng, nên nàng mới theo dõi anh. Tuy nói muốn gặp anh, trên thực tế là muốn nhìn lão bà của anh một chút. Mới vừa rồi ở trong siêu thị, chính là anh sợ nàng câu dẫn em, mới che ở giữa hai người. Giờ nhất định là cảm giác có anh ở đây, nàng muốn câu dẫn em rất phiền toái, cho nên mới cố ý nói ra lời vừa rồi kia, nghĩ muốn chia rẽ quan hệ giữa chúng ta. Một khi lão bà em tin lời của nàng, hiểu lầm giữa anh và nàng có cái gì trong đó, như vậy cho nàng thừa dịp có cơ hội. À, chuyện chính là như vậy. Diệp Lăng Phi phát hiện mình quả thật tìm được một lời giải thích tốt lắm. Lời giải thích này ngay cả chính hắn cũng cho rằng mình là thiên tài, có thể nghĩ cái cớ hay ho như vậy. Diệp Lăng Phi trong lòng vì lời giải thích của mình mà âm thầm đắc ý, nhưng mặt ngoài lại làm ra bộ dáng rất ủy khuất. ôm Bạch Tình Đình, ủy khuất nói, lão bà, anh cùng nàng thật sự không có gì, anh chỉ yêu em thôi. Thật sự? Bạch Tình Đình hỏi. Ừ, tuyệt đối là thật. Diệp Lăng Phi thoạt nhìn hết sức chân thành, mà ngay cả chính hắn cũng thiếu chút nữa cho rằng lời giải thích này là sự thật. Bạch Tình Đình cười cười, nũng nịu cười, lão công, em nói thầm với anh một chút. Vừa nói đem môi hướng vào bên tai Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười xinh đẹp của Bạch Tình Đờ In Đờ kia, Diệp Lăng Phi tưởng A Đơ Àng Bạch Tình Đình thật sự tin lời giải thích của mình, tảng đá đè nặng trên ngực mới thả xuống, âm thầm sung sướng đem đầu đưa sát lại. Hắn tưởng A Đơ Àng Bạch Tình Đình sẽ nói lời tâm tình ngọt ngào gì đó, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình há miệng cắn một cái vào cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đau nhói, tay phải che chỗ bị Bạch Tình Đình cắn, mê hoặc hỏi, lão bà, em làm cái gì vậy? Đây là trả thù, anh không tín nhiệm em. Bạch Tình Đình le lưỡi hoi liếm liếm môi, động tác này rõ ràng cảnh cáo Diệp Lăng Phi, cẩn thận em tiếp tục cắn anh, sao anh lại không tín nhiệm em chứ? Diệp Lăng Phi sợ Bạch Tình Đình lại cắn mình, vội vàng mở một khoảng cách với Bạch Tình Đình, ủy khuất nói, anh lo lắng em sẽ bị người đàn bà kia câu dẫn, chẳng lẽ em ở trong lòng anh lại là loại người này? Cho dù anh không tin em yêu anh, chẳng lẽ anh còn có thể hoài nghi em cũng có khuynh hướng phương diện kia sao? Anh nói, có phải là em nên cắn anh không chứ? Bạch Tình Đình có vẻ cây ngay không sợ chết đứng, rõ ràng nàng cắn Diệp Lăng Phi. Bây giờ ngược lại hỏi Diệp Lăng Phi có phải là cần cắn hắn hay không. Bất quá lúc này Diệp Lăng Phi chỉ có thể nghe theo Bạch Tình Đình, trong lòng rõ ràng muốn nói không đúng, nhưng Diệp Lăng Phi lại trái lương tâm mà nói, đúng vậy. Lão bà làm rất đúng, anh đã nói như vậy, vậy đưa cổ qua đây. Bạch Tình Đình lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt tươi cười đắc ý. Trời ạ, Diệp Lăng Phi không nghĩ đến Bạch Tình Đình lại sẽ làm như vậy, xem ra đều là học theo chính mình rồi. Diệp Lăng Phi đã nói ra, cho dù hối hận cũng đã chậm. Bất đắc dĩ, đành phải đưa cổ qua đó, cắn chặt răng, vẻ mặt hết sức thống khổ. Bạch Tình Đình chậm rãi đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiến đến cổ Diệp Lăng Phi, cố ý nói, lão công, đây là anh cố ý để cho em cắn anh, em sẽ không khách khí đâu. Diệp Lăng Phi chỉ đành không ngừng gật đầu, trong lòng hắn tính toán chỉ cần Bạch Tình Đình không tức giận, cắn thì cắn sao chứ. Giờ phút này hy vọng của Diệp Lăng Phi chính là Bạch Tình Đình mau cắn một cái, nhanh chóng chấm dứt ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng không cắn, mà là hôn một cái vào cổ Diệp Lăng Phi, ngay sau đó cười đắc ý nói, xem như lần này lão công nói thật, em bỏ qua cho anh. Bởi vì, em tin tưởng anh cùng bên giờ không có bất cứ quan hệ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, thật trùng hợp, ta lại bắt được ngươi. Bạch Tình Đình hoàn toàn bằng trực giác của một người phụ nữ nói Diệp Lăng Phi và En giờ không có bất cứ quan hệ gì. Cảm giác nữ nhân có đôi khi là mẫn cảm nhất. Mặc dù En giờ nói rất mập mờ, nhất là sau khi Diệp Lăng Phi cứu En giờ cũng không nói ai đến trong lúc đó nàng và Diệp Lăng Phi phát sinh chuyện gì. Nhưng Bạch Tình Đình từ trong ngữ khí của En giờ cảm giác được En giờ đối với Diệp Lăng Phi rất sùng bái. Loại sùng bái này hóa thành một cỗ ai oán nhàn nhạt. Nếu như đổi thành người con gái khác sẽ sai lầm cho rằng sau khi Diệp Lăng Phi cứu En giờ đi theo Diệp Lăng Phi, tất phải nghĩ đến En giờ sẽ dùng thân thể báo đáp ân tình của Diệp Lăng Phi. Nhưng Bạch Tình Đình không có nghĩ như vậy. Ở trong mắt nàng, cô gái En giờ này mười phần ngang bướng, lúc nói chuyện cũng không chút nào cố kỵ. Nhưng câu cuối cùng kia nói muốn Bạch Tình Đình hảo hảo yêu Diệp Lăng Phi lại bại lộ ý nghĩ chân thật trong nội tâm En giờ. Ở trong lòng En giờ có địa vị của Diệp Lăng Phi, hơn nữa còn có chút cảm tình khác, ngay cả bản thân En giờ cũng không rõ ràng lắm. Ngược lại En giờ làm cho Bạch Tình Đình từ góc độ kia hiểu thêm Diệp Lăng Phi, đó chính là trên người Diệp Lăng Phi có rất nhiều điều làm nữ nhân mê muội. Trước kia Bạch Tình Đình cũng không ý thức được điểm ấy, nhưng hiện tại nàng nhớ tới khi mình cùng Diệp Lăng Phi ở chung, đột ngột phát hiện ra Diệp Lăng Phi có rất nhiều ưu điểm bị mình bỏ qua. Bạch Tình Đình của hiện tại càng yêu Diệp Lăng Phi hơn. Mặc dù En giờ đi rồi, nhưng phần pizza En giờ gọi tới lại bị Diệp Lăng Phi ăn. Ăn xong, Diệp Lăng Phi vỗ bụng, hỏi, Lão bà, buổi chiều muốn đi chơi hay không? Đi đâu? Bạch Tình Đình hỏi. Anh còn chưa nghĩ ra, chớ nghĩ đã. Diệp Lăng Phi a a cười nói. Buổi chiều em còn có chuyện, không có thời gian đi chơi với anh. Em cần phải ở trước khi kết hôn đem công việc trong tay em làm xong hết. Trừ phi anh không chuẩn bị kết hôn với em, có lẽ em có thể cân nhắc không cần vội vàng làm việc. Vậy em đi làm việc nhanh đi vậy. Hiện tại anh ước gì ngày mai sẽ kết hôn đây? Diệp Lăng Phi đếm trên đầu ngón tay nói. Sau thứ ba đi đăng ký, cuối tuần cử hành hôn lễ. Lão bà, nếu không bây giờ chúng ta đi đăng ký đi. Đăng ký xong cho dù chưa kết hôn, chúng ta cũng có thể làm cái kia. XXX, cái gì mọi người đều biết trước. Anh đã chờ lâu lắm rồi. Hừ, đàn ông các anh đều muốn làm cái kia. Có phải sau khi anh và em làm cái kia, sẽ không muốn kết hôn với em hay không? Bạch Tình Đình cong cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ có chút bất mãn. Diệp Lãng Phi vội vã giải thích, không phải, chỉ là anh nói lung tung thôi. Chẳng lẽ người ta chỉ đùa một chút cũng không được sao? Hơn nữa, em sớm muộn gì cũng là người của anh. Hơn nửa năm anh cũng đợi được, đợi thêm vài ngày nữa có gì đâu. Cái này giống như rượu vậy, ủ càng lâu, uống càng ngon. Anh tin tưởng chờ đêm đó hai người chúng ta kết hôn, chúng ta. Diệp Lãng Phi nói tới đây, đem miệng áp vào bên tai Bạch Tình Đình thấp giọng nói thầm. Khuôn mặt trắng mịn của Bạch Tình Đình thoáng cái trở nên đỏ bừng. Nàng đưa tay nhéo vào đùi Diệp Lăng Phi một phen, ngượng ngập nói, em không để ý tới anh, em đến công ty, anh nhớ trả tiền nha. Nhìn Bạch Tình Đình rời khỏi phòng ăn, Diệp Lăng Phi thấp giọng lẩm bẩm nói, người ta nói thật mà, chẳng lẽ em không muốn? Ai xê, anh còn phải nhẫn nại vài ngày, thật sự ước gì ngày đó đến sớm một chút a. Diệp Lăng Phi thanh toán xong, rời khỏi phòng ăn, Diệp Lăng Phi chuẩn bị đến Bách Hóa Việt Dương đối diện lấy xe. Ngay khi hắn chuẩn bị đi qua đường, liền nhìn thấy một chiếc xe máy từ đầu đường kia chạy như bay tới đây. Một thiếu phụ vừa vặn cầm túi xách đi tới, chiếc xe máy kia kề sát vào bên cạnh thiếu phụ kia. Tên đội mũ bảo hiểm ngồi ở đằng sau giật lấy túi xách của thiếu phụ kia. WTF? Sao lại là chuyện kiểu này? Diệp Lăng Phi nhìn hai bên, liền nhìn thấy cách mình ước chừng một thước có một chiếc xe đạp đang dừng đó. Chiếc xe đạp này là xe màu xanh biếc giống như xe bưu chính vậy. Ở chỗ ngồi sau của xe đạp còn thấy một cái túi màu xanh biếc. Phía trên viết bưu chính Trung Quốc. Hẳn là người của cục bưu chính đến đây làm việc. Có thể rất nhanh sẽ trở lại. Bởi vậy cũng không có đem xe dừng ở nơi chuyên môn dừng đỗ xe đạp. Mà là đơn giản khóa xe lại. Diệp Lăng Phi cũng bất chấp suy nghĩ nhiều. Một bước chạy đến chiếc xe đạp kia. Tay trái nắm chặt ghi đông xe đạp, tay kia cầm gác ba ga xe đạp, nhấc xe đạp lên. Mặc dù khoảng cách từ nơi này tới bên đó ít nhất cũng phải một thước rưỡi, Diệp Lăng Phi cũng không để ý, đem chiếc xe đạp kia quăng ra. Chiếc xe đạp bay thẳng về phía chiếc xe máy đang chạy như bay trên đường. Diệp Lăng Phi tính toán cũng vừa đúng, chiếc xe máy kia mới vừa đến nơi này, xe đạp cũng vừa lúc bay qua, chợt nghe bùng bùng một trận. Xe đạp cùng xe máy va chạm với nhau, hai người trên chiếc xe máy kia đều ngã xuống mặt đường. Diệp Lăng Phi đi đến hai người ngã trên mặt đất khòng bò dậy nổi kia, đem mũ bảo hiểm của một người lột ra. Diệp Lăng Phi mắng to nói, mẹ nó, sao lại là ngươi? Tên kia đúng là thanh niên lần trước cưới xe máy cướp túi xách của Trịnh Khả Nhạc, cũng là em ruột bạn trai Lục Tuấn của Trịnh Khả Nhạc Lục Thiên. Lục Thiên lần này bị ngã khá mạnh, hắn nằm trên mặt đất, thở nặng nề, chờ sau khi thấy rõ ràng tướng mạo Diệp Lăng Phi, tên trẻ tuổi này khóc lên, vừa khóc vừa hét lên, Cát Tường Miêu, con mèo may mắn, mẹ nó, chính là ngươi hại ta, còn may mắn cái gì chứ, ngươi chính là con mèo xui xẻo. Lục Thiên này vừa khóc mắng, tên nam nhân kia nằm trên mặt đất cách hắn không xa lẩm bẩm nói, ngươi, tiểu tử này chính là sao chổi, ta nói hôm nay không đi được, ngươi lại muốn đi. Cát Tường Miêu, không phải ngươi nói không có tiền sao? Lục Thiên nói xong, khóc sướt mướt cầu khẩn với Diệp Lãng Phi. Đại ca, anh hãy bỏ qua chúng em đi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy người trẻ tuổi này khóc, ngược lại cười rộ lên, cười ha hả nói, anh bạn, ngươi nói mẹ ngươi sao cứ xui xẻo như vậy, sao hết lần này tới lần khác lại để cho ta đánh hai lần. Thành thật mà nói chứ, ta sống 30 năm rồi, lo chuyện bao đồng cũng chỉ hai lần, lần trước là ở tòa nhà thế giới, lần này là ở đây. Khổ, thật trùng hợp, hai lần đánh đều là ngươi. Ta thấy ngươi đúng là xui xẻo, cũng đừng khóc sướt mướt ở chỗ này. Ngươi xem này, người chung quanh rất nhiều, ở chỗ này nói chuyện nhiều sẽ làm ầm ĩ. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện phiếm, nơi đó an tĩnh, còn có người chuyên môn nói chuyện phiếm với các ngươi. Nơi nào vậy? Lục Thiên hỏi, cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Diệp Lãng Phi ngồi ở phòng làm việc của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang cúi đầu tra duyệt sổ sách. Hiện tại Chu Hân Minh chi suy nghĩ làm sao bắt được cha con Lý Chiết Hào. Lần trước chờ khi bọn họ chạy tới nhà Lý Chiết Hào, cha con Lý Chiết Hào đã sớm chạy, mà ngay cả vợ Lý Chiết Hào cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không bắt được cha con Lý Chiết Hào, vụ án này sẽ không giải quyết xong. Chu Hân Minh đem vụ án này báo cáo lên tổng bộ, đề nghị phát lệnh truy nã cả nước, bắt cha con Lý Chiết Hào. Diệp Lăng Phi cũng không nói với Chu Hàn Minh cha con Lý Chiết Hào đã sớm bị hắn giết chết, biết đi đâu tìm hai người này. Nhưng Diệp Lăng Phi muốn Lý Chiết Hào chết không nhắm mắt, cho dù chết, tên này còn phải nằm ở danh sách truy nã. Chu đội trưởng, hai tên tiêu tử kia đã khai, tỷ đoán xem chúng ta từ trong miệng hai tiểu tử này tìm ra cái gì. Tiểu Triệu hưng phấn chạy vào, có vẻ rất vui vẻ. Chuyện gì, nói đi. Chu Hân Minh cùng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói. Chu đội trưởng, chỉ còn nhớ rõ phi sa đảng tháng 10 năm ngoái kia không? Tiểu Triệu hỏi phi sa đảng. Chu Hân Minh ngẩng đầu. Phi sa đảng nào? Chính là phi sa đảng trong thời gian quốc khánh liên tục gây ra 60-70 vụ án cướp giật ở thành phố chúng ta đó. Những tên này đều đi xe máy chuyên môn giật túi sách, còn có đánh bất tỉnh nạn nhân từ phía sau cướp túi sách và trang sức của nạn nhân, sau đó ngồi xe máy chạy thoát. Đây chính là đại án mà, hơn 80 nạn nhân, chính quyền thành phố đã yêu cầu chúng ta phá án đúng hạn. À, vụ án kia à, không phải đã chấm dứt sao? Chúng ta không phải đem bọn chúng bắt rồi sao? Ta nhớ kỹ hình như mười mấy tên thì phải. Hiện tại những người này đều ở trong ngục giam chứ. Chu Hân Minh không hiểu được Tiểu Triệu này sao lại đề cập đến vụ án đã kết thúc này. Chu đội trưởng, em nói cho chị biết nha. Lúc ấy chúng ta không bắt được toàn bộ, tiểu tử bị bắt này chưa khai thật với chúng ta. Bọn họ cũng không phải là tự phát tụ tập cùng một chỗ, mà là do một tên lão đại khống chế. Mới vừa rồi Diệp ca bắt hai tiểu tử này vào bị chúng ta hỏi cung, lần trước bọn họ cũng tham gia cướp bóc. Hơn nữa lần đó ít nhất còn có hơn 10 người bị chúng ta để lọt lưới. Chu Hân Minh vừa nghe Tiểu Triệu nói như vậy, lập tức đứng lên. Ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không nói chuyện, mang theo Tiểu Triệu vội vã đi đến phòng thẩm vấn. Chế giễu như vậy, đem một mình lão ca Diệp Lăng Phi bỏ ở trong phòng làm việc. Diệp Lăng Phi ở trong phòng làm việc của Chu Hân Minh ngồi một hồi, cũng không thấy Chu Hân Minh trở về. Hắn chờ đến có chút không nhịn được, liền đứng dậy, đi về phía đại sảnh. Diệp Lăng Phi cùng cảnh sát ở đây đều quen biết. Hắn đi đến trong đại sảnh, cùng vài tên cảnh sát ngồi ở trong đại sảnh bắt đầu tán dóc. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Chu Hân Minh còn chưa từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Diệp Lăng Phi cùng hiểu đối với Chu Hân Minh mà nói là một vụ án lớn, y theo tính cách của Chu Hân Minh, không thẩm vấn mấy giờ hoàn toàn bắt hai tên xui xẻo này khai ra toàn bộ Chu Hân Minh là sẽ không đi ra. Hắn không định chờ thêm nữa, vẫn về nhà trước là tốt hơn. Diệp Lăng Phi đang định rời khỏi cục cảnh sát, liền nhìn thấy Lục Tuấn vội vàng chạy vào, há mồm hỏi, đồng chí cảnh sát, em trai của ta ở đâu rồi? Diệp Lăng Phi vừa nhìn về phía sau, lại nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang đi phía sau Lục Tuấn, đi tới hướng đại sảnh này. Nhìn trang phục Trịnh Khả Nhạc là có thể đoán được Lục Tuấn và Trịnh Khả Nhạc có thể là đang hẹn hò. Nghe nói chuyện này, Lục Tuấn liền vội vàng chạy tới đây. Trịnh Khả Nhạc nói như thế nào cũng là bạn gái của Lục Tuấn, cũng đi theo tới đây. nhưng rất hiển nhiên, Trịnh Khả Nhạc là cực kỳ không tình nguyện tới đây. Diệp Lăng Phi cũng hiểu được cho dù lần trước Trịnh Khả Nhạc và Lục Tuấn ầm ĩ lên, cũng sẽ không chia tay. Bởi vậy, nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc cùng Lục Tuấn đều xuất hiện ở trước mặt mình cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Lục Tuấn rất sốt ruột hỏi thăm tin tức em trai hắn, em trai cũng không có để ý Diệp Lăng Phi. Ngược lại Trịnh Khả Nhạc đi phía sau vào đại sảnh lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Diệp giám đốc, sao anh lại ở chỗ này? Đầu tiên Trịnh Khả Nhạc hơi sửng sốt, lập tức hỏi. Ta à, không có việc ai nên đi dạo, thuận tay bắt hai tên vào cục cảnh sát. À, ta quên mất, trong đó một người chính là em trai Lục Tuấn. Cũng không biết hai tiêu tử này sao lại xui xẻo như vậy. Lần trước đã bị ta bắt một lần, lần này lại đụng phải ta. Diệp Lăng Phi cười nói. Lần trước Trịnh Khả Nhạc vốn là tức giận Lục Thiên cướp giật mình. Vì chuyện này, Trịnh Khả Nhạc tức giận đối với Lục Tuấn. Liên tiếp vài ngày đều không nghe điện thoại của Lục Tuấn gọi tới. Vẫn là qua vài ngày, sau khi Trịnh Khả Nhạc hết giận, mới nghe điện thoại của Lục Tuấn. Hôm nay là lần đầu tiên hai người hẹn hò sau khi hòa hảo, nhưng không nghĩ đến lại nghe tin em trai Lục Tuấn bởi vì chuyện cướp giật bị bắt. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe được chuyện này cơn giận lại nổi lên, lần trước chính là ngại mặt mũi Lục Tuấn, Trịnh Khả Nhạc không báo án, lần này Lục Thiên lại cướp bóc, vốn Trịnh Khả Nhạc không muốn đến, vấn đề này rất mất mặt, nhưng lại là ngại mặt mũi, nói như thế nào cũng là bạn gái Lục Tuấn, Trịnh Khả Nhạc đành phải kiên trì đi tới. Đúng lúc này lại gặp được Diệp Lăng Phi ở chỗ này, việc này thật sự quá trùng hợp. Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy, không những không nói Lục Thiên đen đủi, ngược lại còn đồng ý nói, loại người không biết sửa đổi thật nên bắt đi, thật sự là tức chết. Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức a a cười. Hắn giống như là cảnh sát ở đây bắt chuyện Trịnh Khả Nhạc nói, đi, chúng ta ngồi một chút chứ, vấn đề này cũng không đơn giản. Nếu còn muốn gặp người, sợ rằng rất phiền toái. Nói xong, Diệp Lãng Phi nói với một cảnh sát, Tiểu Chu, rót chén trà giúp chúng ta đi chứ. Ngươi nói cảnh sát các ngươi sao lại tiếp đón bình dân chúng ta kém như vậy, phải toàn tâm toàn ý phục vụ cho chúng ta chứ. Tiểu Chu vừa nghe liền cười, hắn đứng lên, cầm hai cái chén, một bên pha trà một bên cười nói, Diệp ca, ngươi cũng đừng bảo chúng ta hay nói giỡn. Công việc chúng ta rất bề bộn nha, sao có thời gian nói chuyện chứ? Hơn nữa, Diệp ca anh còn không quen thuộc nơi này của chúng ta sao? Ta sẽ thương lượng với Chu tỷ, cho anh tiến vào đội cảnh sát. Chỉ bằng thân thủ của Diệp ca, ở cục cảnh sát này cũng đủ an vị rồi. Ta cam đoan tội phạm ở thành phố Vọng Hải chúng ta ngay lập tức sẽ giảm xuống. Được, Tiểu Chu, ngươi chơi ta phải không vậy? Để cho ta ngồi ở cục cảnh sát các ngươi, Chu đội trưởng của các ngươi có thể bỏ qua ta sao? Hiện tại nàng nhìn thấy ta đã cảm thấy phiền lòng, ta trốn cũng không trốn nổi đây. Ngươi để cho ta sống thêm vài ngày đi. Diệp Lăng Phi từ trong tay Tiểu Chu tiếp nhận cái chén, cùng Trịnh Khả Nhạc ngồi ở cái bàn đối diện Tiểu Chu. Trịnh Khả Nhạc nhấp một ngụm trà, tò mò hỏi thăm, Diệp giám đốc, anh rất quen thuộc với những người này sao? Diệp Lăng Phi còn chưa có nói gì, Tiêu Chu đã ngẩng đầu lên, cười nói, đâu chỉ quen đâu, phía nói là rất quen, Diệp ca không có việc gì lại đến cục cảnh sát. Vừa nói, tiện thể hắn cũng nói, có một số việc hỏi cảnh sát nho nhỏ như ta, còn không bằng hỏi Diệp ca, có thể anh ấy so với ta càng biết nhiều hơn. Thôi đi, Tiểu Chu nhanh đi làm việc đi thôi. Vụ án vợ ta bị bắt cóc các ngươi đã xử lý xong chưa? Chủ mưu phía sau màn bắt cóc vợ ta các ngươi còn chưa bắt được nha. Cẩn thận, ta trách các ngươi làm việc bất lực. Diệp ca, anh lại nói đến việc này làm gì chứ? Ngày đó khi chúng ta chạy tới, toàn bộ người đã chạy. Chu tỷ tức giận đến thiếu chút nữa nổi bão. Buổi tối ngày đó chúng ta truy tìm bọn hắn. Đem đường xá trong thành phố Vọng Hải hướng ra bên ngoài toàn bộ kiểm tra gắt sao. Nhưng cha con Lý Chiết Hào này giống như là bốc hơi vậy. Căn bản không tìm được. Lệnh truy nã đã phát ra. Chúng ta đang chờ tin tức đây. Diệp ca, vụ án này là án lớn. Không cần anh trách cứ. Tự chúng ta đều cho mình áp lực. ai không nghĩ muốn đem vụ án này chấm dứt chứ? Cầm tiền thường, cuối năm này được cầm tiền thường, lễ mừng năm mới không phải lo nghĩ nữa. Tiểu tử ngươi hảo hảo làm việc đi, có cần ta cho các ngươi lễ mừng năm mới cùng tiền thường phát cuối năm hay không? Diệp ca, tình cảm ta xin nhận. Tiểu Chu cười nói, nhưng chúng ta có quy định là không thể lấy tiền. Hay, anh mời người của cục cảnh sát chúng ta ăn bữa cơm là được. Ta còn chưa được ăn cơm trong khách sạn Hương Cách kia. Làm việc đi, nếu ngươi muốn ăn cơm, đi nói với Chu đội trưởng các ngươi, nàng có tiền đó. Diệp Lăng Phi cười nói. Trịnh Khả Nhạc thật có chút ngẩn người, nàng không nghĩ tới Diệp Lăng Phi sẽ quen thuộc với người của cục cảnh sát như thế. Nhìn bộ dáng Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm cùng cảnh sát kia, quả thực chính là người nơi này rồi. Nàng không rõ đến cùng Diệp Lăng Phi có bối cảnh gì. Bên kia, Lục Tuấn chỉ lo nói chuyện với một người cảnh sát tiếp đãi hỏi chuyện có liên quan đến em trai hắn. Cảnh sát kia lấy lý do không thể trả lời từ chối Lục Tuấn. Lục Tuấn hỏi nửa ngày, cũng không hỏi được chuyện gì xảy ra. Khi quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang cùng bạn gái của hắn Trịnh Khả Nhạc trò chuyện vui vẻ. Lục Tuấn nghĩ mãi mà không hiểu sao Diệp Lăng Phi cũng xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là cảnh sát? Nhưng Lục Tuấn nhớ kỹ Trịnh Khả Nhạc nhắc tới Diệp Lăng Phi là giám đốc bộ tổ chức tập đoàn Tấn Á của nàng, căn bản không phải cảnh sát. Mặc kệ thế nào, khi Lục Tuấn nhìn Diệp Lăng Phi cùng Trịnh Khả Nhạc nói chuyện phiếm trong lòng liền ghen tuông, vẻ hắn mặt nặng nề đi tới, nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Hân, chúng ta chờ một lát nhé. Trịnh Khả Nhạc hơi gật đầu, ở chỗ này không có ghế, mặc dù trước bàn công tác khác có ghế, nhưng hắn nhưng không có gan đi lấy. Đành phải đứng nói với Diệp Lăng Phi, Diệp giám đốc phải không vậy? Sự tình lần trước thật xấu hổ, ngươi đừng trách móc, là ta suy nghĩ nhiều. Không sao cả, có gì đâu, dù sao chỉ cần ngươi không ngại, ta sẽ không để ý. Diệp Lăng Phi vừa nói cũng là đã hết giận. Cũng là ngày đó Diệp Lăng Phi đem Lục Tuấn đánh hơi quá tay. Lục Tuấn tuy trong lòng không hài lòng, nhưng hắn lại muốn nghe được chuyện của em trai mình, đành phải cười bồi nói, vâng, vâng, đúng vậy. À, Diệp giám đốc, ngươi biết em trai ta đến cùng xảy ra chuyện gì không? Diệp Lăng Phi thong thả nhấp một ngụm trà, bày ra một bộ dáng dạy dỗ người khác nói, ta nói chuyện này ta cũng không rõ, chính là hôm nay ta làm một chuyện bao đồng, đem hai tiểu tử cướp giật trên đường bắt vào đây, không nghĩ tới lần này mới vừa lại bắt được em trai ngươi. Ngươi nói em trai ngươi sao xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác lại bị ta bắt được hai lần. Ai, trở về ngươi cũng nói một chút em trai ngươi, ra ngoài cướp giật trước tiên nhìn lịch một chút, đừng ngu ngơ đi ra cướp giật. À, ngươi nghe ta nói, ai biết lần này em trai ngươi có thể đi ra hay không? Trong lòng Lục Tuấn đem Diệp Lăng Phi mắng chửi thậm tệ, mất nửa ngày chính là do Diệp Lăng Phi lo chuyện bao đồng, đem em trai mình bắt vào. Nhưng cân nhắc đến chuyện bây giờ mình còn không rõ ràng tin tức lắm, nhìn điệu bộ Diệp Lăng Phi này, hình như hiểu rõ tin tức gì đó, đành phải cưỡng chế tức giận, cười nói, em trai ta lần này phạm tội, có thể bị bắt, cũng không biết đến cùng là thế nào, không phải là cướp bóc sao, sao lại lâu như vậy? Ta muốn gặp em trai cũng không được. Diệp tiên sinh, ngươi cùng người ở đây rất quen thuộc. Có thể giúp ta hỏi một chút hay không? Có thể, giúp ngươi hỏi không thành vấn đề. Nhưng là ngươi cảm ơn ta như thế nào? Ta có thể nói, chuyện không có lợi ta từ chối. Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, đứng dậy. Bất quá, ta rất bội phục ngươi. Rõ ràng trong lòng đem ta mắng chửi thậm tệ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười. Người như ngươi cũng không đơn giản. Được, coi như vì ngươi làm người không dễ dàng, ta nói cho ngươi tin tức. Lục Tuấn cưỡng chế tức giận, cười bồi nói, Diệp tiên sinh, vậy cảm ơn ngươi. Vừa nói, hắn cẩn thận nghe Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi háng háng giọng, thong thả nói, tin tức này chính là em trai ngươi phạm tội, hiện tại bị bắt lại, về phần ngươi còn muốn hỏi tin tức khác. Chi có thể hỏi mấy đồng chí cảnh sát này, ta không biết. Đây không phải rõ ràng đùa giỡn người ta sao? Lục Tuấn giờ phút này mới cảm giác được chính mình bị Diệp Lăng Phi đùa giỡn. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng Lục Tuấn kia muốn phát hỏa rồi lại không dám phát hỏa, cười nói, không có việc gì, ngươi muốn mắng ta cứ việc mắng, ta sẽ không trách ngươi. Lục Tuấn tiếp tục cố nén nói, Diệp tiên sinh, sao ta sẽ mắng ngươi chứ? Ai u, lời này nói chính là không đúng lòng mình rồi, chẳng lẽ em trai ngươi bị ta bắt vào ngươi còn không mắng ta, vậy thì thật kỳ quái. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, được, mặc kệ ngươi mắng hay không mắng ta, tóm lại ngươi tùy tiện đi, ta cũng không có thời gian chơi đùa với ngươi ở chỗ này, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ngươi ở chỗ này chờ đi. Diệp Lăng Phi nói xong, hướng về phía Tiểu Chu nói, chờ Chu đội trưởng của các ngươi đi ra, thì nói ta đi. Bảo nàng đánh mạnh nữa vào, như loại người cặn bã nguy hại xã hội này nhất định phải nghiêm khắc đả kích, nghìn vạn lần không thể nương tay. Thật sự con mẹ nó, không muốn làm người, chuyên môn muốn cướp giật, có can đảm cướp bóc ta đi, lại đi cướp bóc người già yếu. Hừ, nếu lần sau lại để cho ta gặp phải, ta đập gãy tay chúng rồi mới bắt vào. Diệp ca, nhất định phải chú ý, đừng đánh quá nặng, chúng ta xử lý không tốt đâu. Tiểu Chu nhắc nhở, biết rồi, ngươi đi làm việc đi. Diệp Lăng Phi nói xong, chào Trịnh Khả Nhạc một tiếng. Còn Lục Tuấn ngay cả nhìn cùng không nhìn, liền rời khỏi đại sảnh. Lục Tuấn nhìn Diệp Lăng Phi rời đi, trong lòng của hắn nghẹn một bụng lửa giận, nhưng lại không dám phát ra, đành phải cắn chặt răng, nghiến răng kèn kẹt. Phiền hai vị đến phòng tiếp khách chờ, nơi này không phải phòng tiếp khách. Vừa nhìn Diệp Lăng Phi đi, cảnh sát nơi này đã không khách khí, đuổi Lục Tuấn cùng Trịnh Khả Nhạc đi đến phòng tiếp khách. Ở trong phòng tiếp khách, Trịnh Khả Nhạc oán giận nói, đều là tại em trai anh, cả ngày đều không chịu học hành tử tế. Em đừng nói, đó là em trai anh có thể làm sao bây giờ? Lại nói, đều là thằng khốn họ Diệp kia gây ra, không có hắn, em trai anh sao có thể bị bắt vào đây? Lục Tuấn mắng, Lục Tuấn, đây là anh không đúng, anh sao có thể không phân biệt được phải trái chứ? Diệp giám đốc cùng không có làm sai. Muốn trách nên trách em trai anh. Em im đi, đừng ở trước mặt ta nói đến thằng khốn họ Diệp kia. Lục Tuấn tức giận nói với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc sủng sốt, Lục Tuấn này vẫn chưa bao giờ tức giận với nàng như vậy. Trịnh Khả Nhạc bắt đầu tức giận, hừ lạnh nói, anh tự đợi đi, tôi đi về. Nói xong cất bước đi. Lục Tuấn lúc này mới ý thức được mình bị tức quá nói liều, trong lúc tức giận đó lại phát hỏa với Trịnh Khả Nhạc. Hắn muốn ngăn Trịnh Khả Nhạc, nhưng Trịnh Khả Nhạc đâu đồng ý nghe hắn, tức giận thở hổn hển rời khỏi cục cảnh sát. Lục Tuấn một mình ngồi ở phòng tiếp khách, hai bàn tay nắm chặt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Sáng sớm thứ bảy, chủ nhật thì người không nhiều lắm, nhưng vừa đến sáng sớm ngày thứ hai, người đi trên đường bất chợt nhiều hơn, cảm tưởng như người xuất hiện từ trong kẽ đất ra vậy. Trên xe bus cũng chen chúc rõ lắm người. Rõ ràng là không chen vào được nữa mà vẫn cứ cố chen vào bên trong. Nhất là một số ông già bà cả cũng kiên trì chen vào trong xe bus. Những ông già bà già đó cũng không biết là nghĩ như thế nào nữa. Mới sáng sớm ngày ra các lão nhân gia đã đi ra ngoài làm cái gì a? Thành thành thật thật ở nhà có phải là tốt không? Không có việc gì còn cố tình chen chúc trên xe ba với người ta phải đi làm gì chứ? Đường Hiểu Uyển đứng ở điểm đỗ xe ba, một chuyến, hai chuyến cũng chưa chen lên. Chuyến thứ nhất mọi người chen lên phía trước như phát điên lên. Đường Hiểu Uyển là một cô gái, sao có thể chen được với những người đàn ông lực lưỡng chứ? Cô đành phải chờ đến chuyến xe tiếp theo. Hy vọng chuyến xe sau có thể ít người hơn. Hiểu Uyển, khéo ghê a. Thái Hạo, mặc một thân đồ Âu phục màu lam, vừa mới đi tới điểm đỗ xe ba đã nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, vui tươi hớn hở chào hỏi cô. Đường Hiểu Uyển cũng chào lại, rồi cứ tiếp tục nhìn ra đường cái, nhìn xem chuyến xe ba tiếp theo khi nào thì tới. Hiểu Uyển, người đông quá nhỉ, tôi thấy thế này không chen được đâu. Đi, chúng ta bắt xe đi. Thái Hạo nói xong muốn kéo tay Đường Hiểu Uyển đi. Đường Hiểu Uyển lại rất nhanh nhẹn né tránh được. Quanh co nói, bắt xe đến công ty tốn rất nhiều tiền. Không vấn đề, tôi có thể chi trả. Thái Hạo cười nói, tôi dù thế nào cũng là quản lý một bộ phận. Công ty có cho tôi trợ cấp đi lại, cho phép tôi gọi xe. Nhưng tôi muốn tiết kiệm ít tiền cho công ty, cho nên hết giờ làm thì không gọi xe nữa. Đường Hiểu Uyển nghe Thái Hạo nói thế thì trong mắt toát ra thần sắc bội phục. Theo như Đường Hiểu Uyển thấy, Thái Hạo làm phó quản lý phòng tổ chức, hoàn toàn có thể bắt xe đi làm, không cần phải chen chúc trên xe bus. Nhưng Thái Hạo lại tiết kiệm tiền cho công ty, hết giờ làm thì không gọi xe nữa. Từ một việc làm nhỏ như thế cũng có thể đánh giá được nhân phẩm của Thái Hạo. Đường Hiểu Uyển bất giác có thêm vài phần hảo cảm với thái độ làm người của Thái Hạo. Cô không từ chối tiếp nữa mà ngượng ngùng nói, quản lý Thái, tôi đi cùng xe anh gọi cứ cảm thấy không ổn. Tôi gọi xe đi làm mà chỉ đi một mình thì quá lãng phí, mà chẳng phải là thuận đường sao? Không cần phải ngại ngùng gì cả. Nếu cô mà muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn tối đi. Yêu cầu không cao đâu, một bát mì sợi thôi. Thái Hạo cười nói. Ngay khi anh ta ngoắc một chiếc taxi tới thì một chiếc xe Polaris đột nhiên dừng lại bên đường. Ai thế nhỉ? Cản đường. Thái Hạo thầm bất mãn, lại nhìn kỹ lại một lần thì đã thấy Diệp Lăng Phi trường mặt ra. Hiểu Uyển, lên xe. Diệp Lăng Phi nói với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vừa thấy là xe của Diệp Lăng Phi thì cũng không cần suy xét gì, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Lúc này, Thái Hạo đã gọi được xe taxi, đang định quay sang gọi Đường Hiểu Uyển lên xe thì lại phát hiện ra không thấy Đường Hiểu Uyển đâu. Ngay sau đó, Đường Hiểu Uyển lại gọi Thái Hạo, quản lý Thái, lên xe đi. Giám đốc Diệp sẽ đưa chúng ta cùng đi làm. Thái Hạo căn bản là không muốn ngồi xe Diệp Lăng Phi, nhưng nếu Đường Hiểu Uyển đã rủ mình thì nếu không lên xe lại cảm thấy không ổn, đành phải mở cửa sau của xe ra, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Diệp Lăng Phi vòng tay lái, xe vòng qua phía trước chiếc xe ba kia, lái lên đường chính. Giám đốc Diệp, sao anh lại đi đường này? Đường Hiểu Uyển kỳ quái hỏi han, ai quy định là anh không thể đi đường này chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, à, ý em không phải thế, ý tôi nói là không phải giám đốc Diệp ở Nam Sơn hay sao? Hình như là không phải đi đường này. Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích. Thái Hạo ngồi ở ghế sau, sau khi nghe thấy những lời này của Đường Hiểu Uyển thì ý thức được Diệp Lăng Phi ở đây là cố ý đi đường vòng đón Đường Hiểu Uyển. Thái Hạo đảo mắt, cố ý hỏi, giám đốc Diệp, anh từ Nam Sơn đi vòng qua đây rất xa à? Như thế chắc anh dậy rất sớm. Diệp Lăng Phi hiểu ngay ý tứ trong những lời này của Thái Hạo, trong lòng thầm buồn cười, nói, chẳng lẽ anh cho là tôi muốn đuổi theo Đường Hiểu Uyển mà vừa rồi không có nói ra? Diệp Lăng Phi cười cười nói, quản lý Thái, cái này không cần anh lo lắng. Tôi là cố ý đến đón Hiểu Uyển, dậy sớm một chút cũng có ích cho sức khỏe. Em thấy phải không, Hiểu Uyển? Đường Hiểu Uyển vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói là cố ý tới đón mình thì trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cô bé này rất dễ bị Diệp Lăng Phi làm cho cảm động. Nàng cười ngọt ngào nói, Diệp đại ca, lần sau không cần đón em như thế. Em sẽ bắt xe bus. Đường Hiểu Uyển căn bản là không để ý đến việc mình thuận miệng gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Nhưng Thái Hạo khi nghe thấy cái danh xưng Diệp đại ca này lại cảm thấy mình có chút khó chịu. Vốn tưởng rằng có thể theo đuổi Đường Hiểu Uyển, lại không ngờ rằng mối quan hệ của Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi rất thân cận. Trong lòng Thái Hạo thầm tính toán mình còn cần chú tâm nhiều hơn đến Đường Hiểu Uyển. Cũng may, Thái Hạo biết Diệp Lăng Phi sắp kết hôn. Một khi Diệp Lăng Phi kết hôn thì việc mình tiếp tục theo đuổi Đường Hiểu Uyển sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Lăng Phi cười cười, không trả lời. Hắn vừa lái xe, vừa kỳ lạ hỏi, quản lý Thái, làm sao anh cũng phải chen chúc ở trên xe bus? Chẳng lẽ anh không gọi xe à? Không đợi Thái Hạo nói chuyện, Đường Hiểu Uyển đã cười nói, Diệp đại ca, quản lý Thái đây là tiết kiệm tiền cho công ty chúng ta. Ừ, Hiểu Uyển nói đúng, tôi mặc dù là quản lý, công ty cũng chi trả phí xe cộ cho tôi. Nhưng tôi vẫn muốn mình giống như công nhân viên bình thường. tôi muốn tận dụng hết khả năng đi xe bus. Thái Hạo nói. À, hóa ra là thế. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, phương thức ứng xử của quản lý Thái đối với công ty như thế thật là đáng quý. Không ngờ là quản lý Thái tuổi trẻ như thế mà đã biết suy nghĩ cho công ty, tương lai tiền đồ không thể đo được. Chỉ có điều tôi có một điểm nghi hoặc, quản lý Thái, anh có thể đi xe bus đi làm trong khi vẫn thanh toán chi phí đi xe taxi. Chẳng lẽ quản lý Thái chưa từng nghĩ như thế sao? Những lời này lập tức khiến cho Thái Hạo đỏ bừng mặt. Anh ta quanh co ấp úng nói, tôi không nghĩ đến loại chuyện này. Xem ra chính là cái kiểu tiểu nhân như tôi mới có thể nghĩ đến những thủ đoạn hèn hạ như vậy. Quản lý Thái là người chính phái, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hơi ngẩng đầu lên, từ gương chiếu hậu nhìn thấy được khuôn mặt Thái Hạo, lại kỳ quái hỏi, quản lý Thái, tôi nghe thấy giọng điệu anh không đúng, làm sao lại ấp úng thế? Ái ui, mặt của anh sao cũng đỏ thế? Chẳng lẽ là anh sinh bệnh rồi? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không? Quản lý Thái không cần lo lắng vấn đề tiền nong. Anh sinh bệnh vẫn được công ty chi trả. Đến lúc đó lại lấy thuốc mà bác sĩ kê mang ra bán thì lại lấy về không ít tiền đâu. Diệp Lăng Phi đi vào phòng làm việc của mình. Còn chưa ngồi nóng mông thì Tử Oánh đã gõ cánh cửa, đi vào. Giám đốc Diệp, Phó Tổng Trần mấy hôm nay đi công tác. Có một số tài liệu cần chị ấy ký tên, bây giờ lại cần chữ ký của anh. Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp cầm bút, ký loằng ngoằng trên mấy tài liệu kia. Sau khi ký xong tập tài liệu cuối cùng, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại, thầm thì, Tử Oánh, những tài liệu này là ai giao cho Phó Tổng Trần? Đây là ban sản xuất đưa tới. Bởi vì ban sản xuất gần đây đơn đặt hàng nhiều không xuể. Theo năng lực sản xuất của ban sản xuất tính ra, hiện tại năng lực sản xuất không có cách nào đáp ứng được các kế hoạch đơn đặt hàng. Hơn nữa khi dự án công nghiệp Duyên Hải đi vào hoạt động, một khi các đơn đặt hàng vật tư của tập đoàn Duyên Hải bắt đầu thì ban sản xuất không thể hoàn thành được. Bởi vậy, ban sản xuất đề nghị yêu cầu tăng tiến thiết bị dây chuyền sản xuất. Kế hoạch này đã được ban giám đốc đồng ý. Những thiết bị trên danh sách này đều là các thiết bị cực thiếu trong giai đoạn thứ nhất của ban sản xuất. Sau khi có được sự phê chuẩn của Phó Tổng Trần mới có thể đưa cho bộ phận vật tư. Hóa ra là như vậy à. Được rồi, em thông báo cho ban sản xuất. Những thiết bị này anh không đồng ý mua. Diệp Lăng Phi nói. Tứ Oánh cho là mình nghe nhầm. Hỏi lại, giám đốc Diệp, ngài nói gì cơ ạ? Anh nói là anh không đồng ý mua. Diệp Lăng Phi lặp lại, mấy thằng ôn này mua những thiết bị đó làm gì? Thật khinh anh là thằng ngu à? Mấy cái thiết bị này nọ mà ban sản xuất đưa ra bề ngoài xem ra thì là dùng để cho sản xuất, nhưng trên thực tế mua về sau này tất cả biến thành đồ trang trí hết, chả có tác dụng dám gì cả. Theo anh thì chính là cái thằng Chu Tuấn khốn nạn kia với Tiễn Thường Nam thông đồng hết với nhau, tính toán kiếm lời ở giữa. Anh cũng không tin là bọn ban sản xuất không lo liệu được. Em đi nói cho ban sản xuất. Bảo là anh nói. Nếu bọn họ cảm thấy làm không được thì toàn bộ người của ban sản xuất đều ngừng công tác ở tập đoàn Tân Á cho anh. Ngày nào cũng đến nhà xưởng giám sát sản xuất. Nếu mà còn không làm ra được thì để cho thằng khốn Chu Tuấn kia tự dẫn xác đi mà làm. Chậm một ngày so với hạn giao hàng, anh cắt một ngày tiền lương của nó. Giám đốc Diệp, có một câu em không biết có nên nói hay không? Tứ Oánh ấp a ấp úng nói đi, với anh còn khách sáo gì nữa? Diệp Lăng Phi cười bảo, giám đốc Diệp, anh làm như thế rất dễ đắc tội với người ta. Dù sao dự án này đã được ban giám đốc phê chuẩn, nếu anh làm như thế, em chỉ sợ chức vị của anh. Tứ Oánh cũng không nói tiếp gì nữa. Diệp Lăng Phi cười bảo, em yên tâm. Anh nói cực kỳ nghiêm túc với em, chỉ cần anh không định rời khỏi vị trí này thì không ai có thể làm cho anh đi được, kể cả mấy lão khốn ở ban giám đốc kia. Không ngờ bọn họ lại đồng ý với cái kế hoạch này, cứ làm như tiền là nước không bằng. Nói tới đây, Diệp Lăng Phi đột nhiên hỏi, chủ tịch đến đây chưa? Tứ Oánh lắc đầu đáp, chủ tịch bây giờ còn đang ở Mỹ. Đi Mỹ làm gì? Diệp Lăng Phi kỳ quái hỏi han. Giám đốc Diệp, năm sau chủ tịch ở lại Mỹ mà. Chẳng lẽ giám đốc Diệp không biết con gái chủ tịch học ngành quản lý ở Mỹ sao? À, anh nhớ rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, không còn chuyện gì nữa, em đi ra ngoài đi. Chuyển lời của anh cho ban sản xuất. Diệp Lăng Phi vốn định tìm Trương Khiếu Thiên nói chuyện về dự án này. Nếu Trương Khiếu Thiên không đồng ý việc mình phụ quyết kế hoạch này thì Diệp Lăng Phi dự tính sẽ để cho Trương Khiếu Thiên biết mình mới là người có lời nói đáng kể ở tập đoàn Tân Á. Mình hoàn toàn phụ quyết dự án này.